Đây là hành tinh của ta. Chương 2, yêu hồ trà trộn nhân gian. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn xa, quang ảnh ngổn ngang, người bình thường khả năng xem đều không thấy rõ, nhưng đối với Hạ Quy Huyền tới nói mì trộn đối diện đánh giá không có gì khác nhau. Lúc này Ân Tiểu Như cùng với Tiền ở quán cà phê bên trong nhìn thấy quả thực là hai loại khuôn. Khi đó nàng trí tuệ tao nhã có khí chất, điển hình chức chàng cao cấp bạch lĩnh, nói chuyện nhìn như tùy tính lười biếng, thực tế vẫn là thể hiện một loại khoảng cách cảm, do đánh giá cao thấp trêu chọc. Nàng bên ngoài thân phận rất khả năng là một cái cao lạnh nhân vật thiết lập chức chàng tinh anh. Nhưng giờ khắc này Ân Tiểu Như trên người là cổ trang hình thức nữ giới hồ cừu, trên mặt mang một bộ hồ ly mặt nạ, mới nhìn chính là cái cổ đại hồ yêu từ trên núi nhảy xuống. Lờ đã ngoái đầu nhìn lại, trong tròng mắt có chút lạnh lẽo, còn có một tia không che giấu được quyến rũ. Hạ Quy Huyền phát hiện cái kia hồ ly mặt nạ còn có linh lực lưu truyền, là cái che đậy cùng tinh thần tăng phúc lưỡng dụng pháp bảo, đáng tiếc cấp bậc rất thấp. Lại nói rốt cục ở đời này nhìn thấy tu hành hệ đồ vật, Hạ Quy Huyền dĩ nhiên có chút tiểu cảm xúc. Từ nữ bạch lĩnh đến yêu hồ, trời đất xoay vần, khí chất biến hóa, khác dám khẳng định, người bình thường căn bản không thể nhận biết đây là Ân Tiểu Như, muốn đều sẽ không hướng về chỗ ấy nghĩ. Ân Tiểu Như cũng không biết có người ở đám mây nhìn nàng, quay đầu sau vọng, biệt thự trong lờ mờ đuổi theo ra vài cái người mặc áo đen, nàng một khắc không dám dừng lại, mấy cái lên xuống liền lẻn đến chân núi, hướng về nội thành bay lượn. Trong chớp mắt liền vượt qua trên đường cấp tốc chạy đệm không khí xe, quẹo vào một cái trong ngõ hẻm biến mất không còn tăm hơi. Tài xế dụi dụi con mắt, vừa nãy vượt qua chính là cái vóc người yểu điệu nữ nhân vẫn là một con hồ ly. Khác cúi đầu nhìn một chút chính mình bảng điều khiển, tốc độ 80 km/h. Ân Tiểu Như hoàn mỹ đắc ý tốc độ của chính mình, bay trốn bên trong thân chỉ khẽ gảy, mấy tiếng vang lên giòn giã truyền đến, ngõ nhỏ đèn đường nổ tung, triệt để rơi vào hắc ám. Hắc ám để Ân Tiểu Như tốt xấu nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, giữa lúc nàng hơi nới lỏng một hơi, bầu trời bỗng nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng hí. Ân Tiểu Như mãnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy rơi dương cánh bóng người ở trăng tròn bên dưới xẹt qua. Chói tai tiếng hú vang lên, rơi đáp xuống. Người trốn không thoát, cô nàng, đem huyết thanh lưu lại. Cái kia không phải rơi, cũng không phải cái gọi là hấp huyết quỷ, thuần túy chính là dài ra cánh rơi quái nhân. Ân Tiểu Như thậm chí đã có thể nhìn thấy bức người đỏ tươi con ngươi cùng sắc nhọn răng nanh. Đám mây yên lặng nhìn Hạ Quy Huyền nhíu mày, hơi thở này không đúng, không phải bình thường sinh vật. Các ngươi quả nhiên làm ra thú hóa thuốc còn đã phó chưa thực dụng. Ân Tiểu Như không có chạy nữa, nàng biết không chạy nổi bay lên trời, nàng vẫn sẽ không phi. Nhưng đối phương người như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều, chỉ cần có thể nhanh chóng giải quyết. Vèo, là một cái như vậy ý nghĩ truyền qua, bước người đã lao xuống đến trước mặt, vuốt phải thẳng đến Ân Tiểu Như mặt. Chỉ cần ngươi chết rồi, thì sẽ không có người biết. Ân Tiểu Như bàn tay tất cả, nỗ lực giá mở, nhưng như kích sắt thép, chỉ là hơi hơi mang lệch rồi một chút nhỏ. Ân Tiểu Như kinh hãi lóe lên, bước người vuốt phải trực phá vào phía sau nàng vách tường, giống như là cắt đậu phụ. Gocchuyenaudio.com. Tiện đà cánh rơi rung lên, Ân Tiểu Như chỉ kịp hai tay che ở trước người, liền bị lực lượng khổng lồ quất bay, tầng tầng đánh vào cột điện trên. Cột điện rất nhanh ra bị nẻ sụp đổ, Ân Tiểu Như ho khan đứng dậy, có chút thở dốc. Nếu theo tu hành phân giới, Ân Tiểu Như xem như là mới vào cầm tâm kỳ tu sĩ, ở trong phàm nhân toán rất lợi hại. Hạ Quy Huyền âm thầm cân nhắc, này bức người, cùng nói là cái gọi là thú hóa, không bằng nói là mạnh mẽ tăng thêm không giống sinh vật đặc tính, thậm chí sắt thép lại lấy dược lực kích phát tiềm năng, đem sức mạnh tăng lên tới cầm trong lòng kỳ tả hữu, này gặp dẫn đến tuổi thọ trở nên rất ngắn. Chính hắn có biết hay không? Phía dưới bức người đã cười quái dị hướng đi Ân Tiểu Như. Có thể ngăn ta một đòn, cũng coi như là có chút thực lực. Này chỉ là thành nhỏ lại có người như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ cực kỳ. Để ta nhìn ngươi cái kia hồ ly mặt nạ bên dưới là ai mặt. Lời còn chưa dứt, vuốt phải đã chụp vào Ân Tiểu Như mặt nạ. Nhìn như suy yếu Ân Tiểu Như trong mắt đột nhiên nổi lên hào quang màu tím, không khí tựa hồ hơi vặn vẹo một hồi. Bức người cái kia chảo nhưng chảo không xuống đi tới, kinh dị. Ồ, một tiếng, tinh thần hệ dị năng. Khác vẻ mặt dần dần có chút thống khổ, tựa hồ chính đang gặp rất cường liệt tinh thần tập kích. Ân Tiểu Như cũng không dễ chịu, mặt nạ cũng không ngăn nổi to như hạt đậu mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi, trong mắt kia tử mang càng ngày càng đậm, xem ở bức trong mắt người, cái kia hồ ly mặt nạ cũng càng ngày càng vặn vẹo, dần dần mà tựa hồ từ sau mặt nạ diện lại nhiều mọc ra một đôi tai cáo dáng vẻ. Tai cáo, bức người cười lớn lên, nguyên lai ngươi cũng như thế. Không đúng, không giống nhau, cái này căn bản không phải là loài người thú hóa. Ngươi là yêu, thật yêu. Tần Tiểu Như im lặng không lên tiếng, này bức người so với tưởng tượng cường rất nhiều, có thể chống lại chính mình mượn pháp khí triển khai bí pháp, làm cho chính mình toàn lực làm bên dưới liền tai cáo đều bại lộ. Nếu như giải quyết không xong đối phương, sau đó phiền phức liền lớn. Bức người chống lại tinh thần bí thuật bên trong, trơ mắt mà nhìn Ân Tiểu Như lấy ra. Một thanh súng lục, bức người, chấm, Hạ Quy Huyền, một mình ngươi cổ trang yêu hồ, móc ra một khẩu súng. Ầm, năng lượng kinh khủng chùm sáng né qua, bức người đầu đều nát nửa bên. Thời đại thay đổi đại nhân, thấy một đòn có hiệu quả, Ân Tiểu Như thở một hơi, nhanh chóng lui lại. Bức người chỉ là bởi vì bay được trước tiên đuổi theo, đối phương cũng không chỉ có một truy binh, nhất định phải lập tức rời đi. Có thể chân bỗng nhiên bước bất động, Ân Tiểu Như mãnh quay đầu lại, chỉ thấy trên đất bức người một tay nắm lấy mắt cá chân nàng, cái kia bị đánh nổ nửa bên đầu đang có cái gì đang ngọ nguậy khép lại. Dĩ nhiên không chết, thấy Ân Tiểu Như nhìn về phía nó, bức người lộ ra giữ tợn ý cười. Nói rồi, ngươi chạy không thoát, phía ngoài hẻm truyền đến tiếng bước chân, đối phương người hắn đã tiếp cận, một khi bị vây long, vậy thì chết không có chỗ chôn. Ân Tiểu Như không nói hai lời địa lần thứ hai nổ súng. Hầu như cùng lúc đó, Hạ Quy Huyền khẽ lắc đầu, hướng phía dưới nhẹ nhàng duỗi ra một cái ngón tay. Góc truyện audio.com Cái này bức người rất quỷ dị, Ân Tiểu Như này thương thứ hai rất khó nói có thể hay không triệt để giết chết đối phương, vạn nhất thất bại bị ngăn cản chốc lát nàng liền rất khả năng không cách nào phá vòng vây, Hạ Quy Huyền quyết định giúp nàng một tay. Nếu như cũng không nhận ra, loại này không nhận rõ nhân quả sự Hạ Quy Huyền là sẽ không xuất thủ. Nhưng mà mấy tiếng tiền Ân Tiểu Như ở quán cà phê thế khác giải cái vi, đây là thiện nhân. Cái kia liền báo đáp, ầm, một súng đánh ra ở giữa bức người khác nửa bên đầu. Hạ Quy Huyền chỉ tay cũng ở đồng thời giáng lâm, vừa nãy phát súng đầu tiên liền hanh đều không rên một tiếng bức người, lần này chợt kêu lên thê lương thảm thiết cái kia nắm lấy Ân Tiểu Như mắt cá chân tay thu lại rồi thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Phía ngoài hẻm tiếng người xông vào Ân Tiểu Như thậm chí không có thời gian quản nó đến cùng chết hay chưa, ở vây kín trước bứt ra bay ngược trong nháy mắt không thấy hình bóng. Không biết bay lượn bao lâu Ân Tiểu Như. Phốc, địa một tiếng phun ra một cái tụ huyết đỡ góc tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt có chút thống khổ. Vừa nãy cánh rơi đánh ra cùng với tinh thần bí pháp giao chiến, nàng cũng không phải hoàn toàn không thương, này mạnh mẽ chạy trốn rốt cục vẫn là không ngăn chặn. Nàng thấp giọng thở hổn hển, lấy ra đệm không khí xe bao con nhộng, lại phát hiện ở chiến đấu mới vừa rồi chung bao con nhộng đã bị đập hỏng rồi, biến không được xe. Lúc này nhưng là phiền phức. Ân Tiểu Như cảnh giác thu hồi hồ mặt mũi cụ để tránh khỏi bị cảnh sát tuần tra phát hiện. Nhưng vẫn là không còn gì để nói, một khi bị người hỏi nàng Ân Tiểu Như tại sao nửa đêm tồn nơi này truyền tới những người kia trong tai tương tự khó tránh khỏi hoài nghi hồ mặt người chính là nàng. Nhất định phải lập tức trở về. Ân Tiểu Như khổ cực địa vịn tường đứng lên, lại phát hiện phía trước không xa đứng một cái hán phục nam chính đang tò mò nhìn nàng. Cô nương cần giúp một tay không? Ân Tiểu Như chớp chớp con mắt. Này hán phục có thể thái có ký ức có phải là quán cà phê bên trong soạt không ra mặt cái kia? Làm sao cũng nửa đêm tại đây? Đúng rồi, cái tên này mộng đầu mộng não liền thanh toán đều không làm rõ được rất khả năng là một con mới vừa hóa hình nguyên sinh vật căn bản không hiểu xã hội loài người môn đạo tự nhiên cũng sẽ không có nơi ở chỉ có thể du đãng. Ân Tiểu Như có ý định xác nhận một hồi. Ngươi có xe sao? Hạ Quy Huyền lắc đầu. Không có, quả nhiên, Ân Tiểu Như đại thở ra một hơi, trên mặt lộ ra quyến rũ ý cười. Tiểu đệ đệ tỷ tỷ uống nhiều rồi, có muốn hay không cùng tỷ tỷ đi khách sạn tâm sự? Thầm nghĩ trong lòng đến khách sạn Medi này newbie, liền tất cả an toàn. Hạ Quy Huyền mặt không hề cảm xúc, tiểu đệ đệ, uống nhiều rồi, người nghĩ ta kẻ ngu si, quên đi, khác chẳng muốn cùng một con tiểu hồ ly phân cao thấp ném quá một viên to bằng móng tay viên thuốc nhỏ. Người trúng rồi một loại rất đặc thù độc tố dị hương khả năng tồn tại bị lần theo khả năng. Ân Tiểu Như theo bản năng tiếp được viên thuốc chăm chú quan sát bên trong thân thể một hồi, ngoại trừ bị thương ở ngoài căn bản là không tồn tại cái gì khác dị thường. Thuốc này 8 phần 10 có vấn đề. Trong lòng nàng hừ hừ trên mặt cười quyến rũ nói. Cần gì chứ tiểu đệ đệ tỷ tỷ đều hòa giải ngươi đi khách sạn. Hạ Quy Huyền thở dài. Góc truyện audio.com Ba tức bên trong, ngươi không nữa uống thuốc, sẽ cả người bùn rùn, bước đi khí lực đều không có. Ân Tiểu Như lắc lư du địa đã trúng quá khứ, hơi thở như lan. Vì lẽ đó ngươi không liền có thể cho rằng mong muốn. Ế, nàng thật sự bắt đầu cả người tê dại, dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo trực tiếp hướng về trước mặt Hạ Quy Huyền trong lồng ngực ngã xuống đi vào. Xong xuôi, Vân Tiểu Như vừa sợ vừa thẹn, nàng yêu mị không phải là thật quyến rũ, là bị hậu chiêu. Nhưng mà hiện tại hậu thủ gì đều không động đậy được nữa. Này khuya khoắt cả người vô lực cắm ở trong ngực nam nhân, sẽ phát sinh. Hạ Quy Huyền dịch ra một bước, ầm, địa một tiếng, Ân Tiểu Như đại tự hình nằm trên mặt đất quăng ngã cái hồ gặm bùn. Một lưu tiểu dấu chấm hỏi ở sau gáy trên tràn đầy. Này từ đâu tới sắt thép trực nam, cách chương.